Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 6, người muốn ta ngủ Jean Grey. Nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng, thuận theo trong đầu hệ thống cho ra tọa độ, giúp rất dễ dàng tìm đến hệ thống đánh dấu cái gọi là thần bí vật chất bất quá xuyên thấu qua cửa. Sổ, nhìn thấy chính ghé vào trước bàn đủ kiểu nhàm chán Jean Grey. Giúp thật sự là một mặt mộng bức. Ta nói ngươi chỉ thần bí vật chất không phải là Jean Grey à? Giúp một mặt im lặng ở trong lòng hỏi. Thần bí vật chất cũng không phải là Jean Grey, mà là Jean Grey thể nội Phoenix Force. Hệ thống đáp, cái này mẹ nó có khác nhau sao? Phải biết Phoenix Force ngay tại Jean Grey trong thân thể à? Cái này hố cha giúp khí muốn đánh người. Bất quá ngay sau đó, Xúc đột nhiên lại giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng lại là hỏi, chờ một chút ngươi để cho ta thu hoạch Phoenix Force con mắt hẳn là sẽ không đơn thuần chỉ là một cái nhiệm vụ mà thôi à. Trước ngươi nói qua thân thể ta có thể hấp thu đồng thời phát xạ năng lượng. Vậy có phải hay không đại biểu cho ta một khi thu hoạch Phoenix Force liền đại biểu chính ta cũng sẽ có được Phoenix Force? Nghĩ đến đây, giúp trong lòng lại là một trận không hiểu kích động. Bởi vì Phoenix Force thế nhưng là Marvel trong vũ trụ cường đại nhất lực lượng một trong. Một khi nắm giữ Phoenix Force, coi như Death Queen đến hắn cũng không sợ. Bất quá tiếp đó, hệ thống lại là cho hắn tưới chậu nước lạnh. Phoenix Force là Marvel trong vũ trụ cao cấp nhất lực lượng một trong. Lấy chủ ký sinh trước mắt thực lực còn không cách nào nắm giữ. Bất quá bởi vì chủ ký sinh thân thể tính đặc thù, chủ ký sinh có thể đem Phoenix Force hấp thu đồng thời làm vì chính mình lực lượng sử dụng. Trừ cái đó ra, chủ ký sinh còn có thể hấp thu đồng thời phát xạ toàn bộ bên trong comic thế giới tất cả năng lượng. Hệ thống giải thích nói, giúp cái này cuối cùng là minh bạch. Nói đơn giản một chút, thân thể của mình giống như là một cái siêu cấp nạp điện bảo. Có thể tùy ý chứa đựng hoặc là phát xạ các loại năng lượng. Cho dù mạnh như Phoenix Force cũng là như thế. Tuy nói không thể cùng Jean Grey có được Phoenix Force, bất quá dạng này tựa hồ cũng không tệ à, đúng. Vậy cái này Phoenix Force muốn làm sao thu hoạch đâu? Quyết định chủ ý. Giúp lại là hỏi, rất đơn giản, Phoenix Force là tồn tại ở Jean Grey sâu nhất tầng trong gen. Chủ ký sinh muốn thu hoạch lời nói, thì cần muốn cùng Jean Grey tiến hành tầng sâu thân thể tiếp xúc. Nói đơn giản một chút, liền là, ngươi muốn cho ta ngủ Jean Grey. Không đợi hệ thống nói hết lời, Giúp cũng đã đoán ra đáp án, không sai. Đây là trực tiếp nhất phương pháp. Trừ cái đó ra nó thân thể của hắn tiếp xúc cũng được. Bất quá thu hoạch lực lượng sẽ ít chút, đương nhiên chủ ký sinh cũng có thể để Jean Grey thể nội Phoenix Force tiến hành bảo sau khi đi tiến hành hấp thu. Ngoặc kép, Xúc rất im lặng, thật rất im lặng, hắn chẳng thể nghĩ tới hệ thống thế mà lại muốn ra như thế thao đản biện pháp ngủ Jean Grey. Xúc ngược lại là cũng muốn. Bất quá loại chuyện này làm gì cũng phải có cái quá trình a. Nói thí dụ như trước đó trước đàm cái yêu đương cái gì. Cái này nếu là bá vương ngạnh thương cung lời nói, mình đại khái sẽ trở thành Marvel cùng DC thế giới bên trong vô sỉ nhất tồn tại về phần để Jean Grey thể nội Phoenix Force bảo tàu. Xúc căn bản không cân nhắc cái này, bởi vì Phoenix Force bảo tàu là 10 phần nguy hiểm. Hắn cũng không muốn hại chết trường này những người khác. Còn nữa nói, đây đối với Jean Grey mà nói, liền là ác mộng một y hệt giúp không muốn thương tổn cái này vô tội nữ hài. Ai? Ai ở đâu? Đột nhiên đúng lúc này, Jean Grey tựa hồ phát hiện cái gì? Nàng lập tức chính là bước nhanh đi vào bên cửa sổ. Sau đó mở ra cửa sổ. Ngay sau đó, chính là bốn mắt nhìn nhau tràng cảnh, Xúc rất là xấu hổ, Jean Grey thì là có chút ngoài ý muốn. Xúc,